không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, xong đời, chủ bá phải bị Lê Đô Điện Hạ đánh chết. Mặc kệ Ngô Vương như thế nào manh, bản chất như cũ là một con hung mãnh sư hổ thú a. Phía trước ngươi xác định, mọi người đều tan đi, chủ bá đã chết, toàn phát sóng trực tiếp xong. Chỉ có ta trọng điểm là, chủ bá sờ soạng vương tử chứng chứng sao? A uy, ta vương tử mới không phải cái loại này tùy tiện lạm sát kẻ vô tội người hảo sao? Bất quá như vậy vương tử mới là ta quen thuộc vương tử. Vương tử mới không phải mèo con đâu. Làn đạn là một mảnh ứng hòa, liền tình ấu tể là chỉ miêu. Nhưng biến đại vẫn là bọn họ cái kia anh dũng thiện chiến. Không chỗ nào sợ hãi Lê Đô vương tử a. Kết quả dây tiếp theo, tất cả mọi người bị bạch bạch bạch vả mặt bắt tay, Tần Khanh đem chính mình bàn tay qua đi, hoa hoa. Còn vẫn duy trì hung thần ác sát bộ dáng. Hắn đầu tiên là sửng sốt 3 giây đồng hồ, theo sau phản xạ có điều kiện đem chính mình thịt heo lót đáp ở Tần Khanh trên tay, làm xong này hết. Thầy, làn đạn lâm vào mê chi trầm mặc nắm thảo. Điện hạ ngươi nguyên tắc đâu? Ta từ bỏ, nghe nói ai có thể tìm được Lê Đô vương tử là có thể gả cho ai? Hiện tại ta chúc các ngươi hạnh phúc. Phía trước ta nghĩ, nếu ai cùng ta điện hạ ở bên nhau, ta liều mạng hắc. Hiện tại, toàn vũ trụ đế quốc chúc các ngươi hạnh phúc. Hệ ngân hà mạc mạc quả tinh cầu phát tới điện mừng. Hệ ngân hà mạc tạp tinh cầu phát tới điện mừng. Hệ ngân hà M334 tinh vân phát tới điện mừng. Vũ trụ liên minh đại biểu 556 viên tinh cầu hướng các ngươi phát tới điện mừng. Chúc hạnh phúc, ta là Lê Đô đại biểu ca, ta đem đại biểu ca giao cho ngươi. Cố lên a, Tần Khanh, ngoặc kép, vì thế lại ở Lê Đô không biết thời điểm, chính mình không thể hiểu được đính hôn nhân gia. Hơn nữa được đến toàn vũ trụ đế quốc chúc phúc. Cũng là một lời khó nói hết, Tần Khanh càng là một lời khó nói hết. Đối mặt nhiều như vậy chúc phúc, nàng chỉ nghĩ đem Lê Đô đánh chết a. Không đối, hoa hoa nhìn chính mình móng vuốt, hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình là muốn công kích người. Như thế nào có thể làm ra như vậy vô sỉ bán manh động tác? Nghĩ, hoa hoa trong lòng đốn sinh sỉ nhục, hắn ngao ô một tiếng. Một lần nữa lượng ra móng vuốt, đừng náo loạn, Tần Khanh nhẹ nhàng đem trên người đại sư hổ đẩy ra. Nàng từ trên mặt đất ngồi dậy sửa sửa tóc, ta còn có chính sự nhi đâu. Chính ngươi đi ngoạn nhi, hoa hoa, ai cùng ngươi ngoạn nhi, bổn vương là nghiêm trang ăn ngươi hảo sao. Nữ nhân này thật là không đem hắn để vào mắt, thực hào. Nàng thành công khiến cho Huyễn Khốc không kềm chế được chính mình chú ý, ngày mai cho ngươi làm. Hoa hồng bánh được không? Tần Khanh một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, duỗi tay vỗ vỗ hoa hoa đầu to, hoa hồng bánh. Nghe tới ăn rất ngon bộ dáng, ngao ô, hoa hoa ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Tần Khanh bên cạnh. Cái đuôi hơi hoàng, biểu hiện hắn chờ mong hảo tâm tình, ngoan, lại lần nữa sờ sờ hoa hoa đầu. Tần Khanh kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp sô-cô-la. Sô-cô-la là Dung Nguyên ngày đó cho nàng, nhưng chính mình vẫn luôn không ăn. Tần Khanh đem sô-cô-la đóng gói túi xé mở, bẻ tiếp theo đại khối đưa đến hoa hoa bên miệng, hoa hoa màu đen ướt át cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đầu lưỡi một quyền, đem sô-cô-la vô số nuốt tới rồi trong miệng, Tần Khanh ăn dư lại một tiểu khối. Màu nâu sô-cô-la chậm rãi ở trong miệng hóa khai, sô-cô-la ngọt mà không nị, dính ở đầu lưỡi thượng cảm giác tơ lụa giống như tơ lụa. Tần Khanh không có ăn qua loại đồ vật này, hiện tại ăn lên cũng không tệ lắm, như là loại này khẩu vị đồ ngọt, hẳn là có thể đương rất nhiều đồ vật xứng đồ ăn. Tỉ như bánh đậu xanh linh tinh, Tần Khanh quyết định tìm cái thời điểm thử một lần. Bà Inh, gạch dưới. Chủ bá, vương tử phía trước chưa bao giờ ăn ngọt, quả nhiên hắn thích ngươi sao? Cũng là kỳ quái, làm Lê Đô vương tử hậu viện hội hội trường, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc toàn vũ trụ trừ bỏ ta ở ngoài không ai có thể xứng đôi Lê Đô vương tử. Hiện tại xem ra, phát sóng trực tiếp, hảo hảo đối hắn. 1. Ta quyết định thành lập một cái vũ trụ tần lôi fan club. 233.333. Tần lôi gì đó hảo khó nghe à. Chỉ có ta, muốn gả cấp chủ bá sao? Phía trước ngươi đừng đi. Chủ bá lớn lên mỹ lệ lại sẽ làm tốt ăn. Còn cây sao ôn nhu đáng yêu. Ta cũng muốn gả. Cùng, hiện tại hảo ghen ghét Lê Đô Điện à. Không phải thực hiểu các ngươi ngoại tinh nhân. Nàng một người nữ sinh, sao có thể sẽ cưới một người nữ sinh a a, khấu khấu khấu. Lúc này cửa phòng bị khấu động tĩnh, bên ngoài truyền đến Dung Nguyên thanh âm, ta nghe được có động tĩnh, Tần Khanh ngươi nơi này có khỏe không? Tần Khanh thân mình cứng đờ, tầm mắt dừng ở nằm sấp ở bên chân Hoa Hoa trên người. Hoa Hoa ăn qua sô-cô-la sau, liền cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Nếu là làm Dung Nguyên tiến vào thấy được, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tần Khanh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, duỗi chân đạp đá Hoa Hoa, thấp giọng nói, Hoa Hoa, biến trở về đi, ngao. Hoa Hoa lười nhác híp mắt nhìn về phía Tần Khanh, nhợt nhạt lưu quang từ hắn cặp kia mặc ngọc sắc hai tròng mắt khuynh tiết mà ra. Tần Khanh có một lát thất thần, nàng chớp chớp mắt, nói, biến trở về đi. Dung Nguyên muốn vào tới, Tần Khanh, ngươi không có việc gì đi. Bên ngoài Dung Nguyên thanh âm nhiễm một chút cấp sắc ngao. Hoa Hoa rõ ràng không vui, xoay cái đầu, gối chính mình móng vuốt tiếp tục ngủ. Tần Khanh khom lưng, cúi đầu, hướng Hoa Hoa bên tai ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, ngươi nếu là bất biến trở về, ngày mai hoa hồng bánh liền không có, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hoa Hoa lỗ tai giật giật, không nói hai lời biến thành tiểu miêu bộ dáng, hắn miêu ô một tiếng. Có chút không vui nhảy tới trên giường. Tần Khanh cười cười, đứng dậy tiến đến mở cửa, Dung Nguyên đứng ở ngoài cửa. Hướng bên trong nhìn xung quanh, trên giường Hoa Hoa đang lườm đôi mắt nhìn chính mình, thần sắc bên trong tràn đầy địch ý. Dung Nguyên nhàn nhạt sai khai tầm mắt, hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, Tần Khanh lắc đầu. Phỏng chừng là món đồ chơi lão hổ nguyên nhân, mới vừa Hoa Hoa vẫn luôn ở học tập lão hổ tiếng kêu, như vậy à. Dung Nguyên tầm mắt lại là thoáng nhìn, ngay sau đó cặp kia đôi mắt dừng ở Tần Khanh trên màn hình máy tính. Hắn híp híp mắt, ngươi thấy được à? Tần Khanh biết hắn chỉ chính là cái gì. Liền nhàn nhạt ứng thanh, Dung Nguyên cười cười, duỗi tay xoa xoa Tần Khanh mềm mại sợi tóc. Trên mạng những cái đó cư dân mạng cùng truyền thông e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi nhìn xem liền hào, nhưng ngàn vạn đừng thật sự, nếu là về sau ngươi thật sự tưởng tại đây trong vòng mỗ đường ra. Cần phải đối mặt sau này đó đồn đãi vớ vẩn càng quá mức sự, Dung Nguyên đây là an ủi nàng đâu. Tần Khanh không để bụng cười một chút, ta biết, miệng lớn lên ở người khác trên người. Bọn họ nói như thế nào ta cũng ngăn không được, vậy là tốt rồi. Dung Nguyên vừa định nói cái gì đó, liền cảm giác được một cổ âm lãnh tầm mắt từ kia đầu truyền đến. Lại nhìn lại, lại phát hiện Hoa Hoa lộ răng nanh, vẻ mặt hung hoành nhìn hắn. Dung Nguyên run rẩy xong lông mi, nhìn về phía rừng ở Tần Khanh đỉnh đầu chính mình tay. Hắn đã hiểu, này tiểu miêu đã không phải hộ chủ sốt ruột đi. Này hoàn toàn chính là đem chủ nhân coi như chính mình sở hữu vật. Dung Nguyên giờ khóc giờ cười, ngượng ngùng thu hồi tay mình, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ta đi trước, hảo. Dung Nguyên đại ca ngủ ngon. Tần Khanh đóng cửa lại. Một quay đầu, Hoa Hoa lập tức biến thành một bộ ngoan ngoan ngoãn ngoãn, ngốc ngốc manh manh bộ dáng. Tần Khanh không thấy rõ Hoa Hoa đang làm cái gì, nhưng những người khác nhưng thấy rõ, cái này phát sóng trực tiếp phần mềm là 360 độ toàn phương vị chiếu rọi. Trong đó tự nhiên bao gồm Tần Khanh phía sau lưng, chủ bá. Lê Đô Vương Tử mới vừa hung Kiều Thiếu Tiểu Vương Tử. Kiều Thiếu Tiểu Vương Tử là ai? Bọn họ lão nói cái gì Kiều Thiếu Tiểu Vương Tử, nhưng Tần Khanh cũng không biết đó là ai. Kiều Thiếu Tiểu Vương Tử chính là cái kia Dung Nguyên A. Ân, Lê Đô Điện Hạ vừa rồi ở uy hiếp Kiều Thiếu Tiểu Vương Tử. Ngươi cần phải hào hào quản giáo. Đúng đúng đúng, hào hào quản giáo. làn đạn những người này mới là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá cũng khó trách, phía trước Lê Đô vẫn luôn vô pháp vô thiên, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái có thể sửa trị trụ hắn. Bọn họ tự nhiên phải bắt được cơ hội hào hào hố một chút chính mình vương tử điện hạ, lại nói tiếp. Hoa Hoa lần trước liền cào Dung Nguyên đại ca Tần Khanh nhíu mày. Tiến lên đem Hoa Hoa xách lên, đen nhánh hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn Lê Đô. Ta nói, Miêu ô, Hoa Hoa nghiêng đầu, phun ra một tiểu tiệt màu hồng phấn đầu lưỡi nhỏ, ngao ngao ngao ngao. Ta vương tử hảo manh. Chủ bá ngươi đừng hung ba ba đối ta vương tử như vậy. Chính là, đừng hung ba ba, chủ bá ngươi không thể như vậy gạch dưới. Bà Inh, gạch dưới, Tần Khanh, ngoặc kép, rốt cuộc phía trước là ai làm nàng hào hào giáo huấn một chút bọn họ vương tử a? Thăng ngoại tinh nhân thật không có nguyên tắc thăng, ngươi đừng bán manh, Tần Khanh không thể nhịn được nữa. Duỗi tay xả một chút hắn đầu lưỡi nhỏ Tần Khanh đem Hoa Hoa đặt ở trên giường. Hoa Hoa trở mình, lộ cái bụng nhìn Tần Khanh, theo sau nó cảm thấy hạ thân chợt lạnh, vừa rồi bị xả chứng hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu. Hoa Hoa hòa tốc bò dậy ngồi xong, ngửa đầu nhìn Tần Khanh, về sau ngươi không chuẩn cào Dung Nguyên đại ca. Cũng không chuẩn hung ba ba đối với Dung Nguyên, biết không? Không biết, Hoa Hoa lắc đầu, Tần Khanh lại nói. Hiện tại chúng ta ăn nhờ ở đậu, Dung Nguyên đại ca chính là chúng ta áo cơm cha mẹ. Hắn là người tốt, cho nên ngươi cần thiết đối hắn thái độ tốt một chút. Nếu là lại làm ta nhìn đến ngươi như vậy, ta liền không cho ngươi nấu cơm ăn, Miêu ô, ăn cơm lớn hơn thiên, còn không phải là thái độ hảo điểm sao? Nói ai sẽ không giống nhau, Hoa Hoa không tình nguyện gật gật đầu. Quay đầu chui vào trong chăn, hiển nhiên là có tiểu cảm xúc Tần Khanh có chút đau đầu. Hỏi, thứ này thật là các ngươi cái kia cái gì ngân hà mạnh nhất? Tuy rằng có chút xả, nhưng thật là thật sự, ta ở vũ trụ liên minh công tác, cho các ngươi nói chuyện này nhi, nghe nói Thayer Vương lấy thân thể không khỏe cự tuyệt lần này liên minh hội nghị. Kết quả các ngươi tạo sao? Vừa rồi sở hữu liên minh quản lý đều đi Ohara tinh cầu an ủi Thayer Vương. Còn nói Thayer Vương tàng thâm, hơn nữa hoài nghi Thayer Vương hình thú có phải hay không sư thứ. Buộc Thayer Vương biến thân cho bọn hắn xem, bằng không liền đem Thayer Vương lấy lừa gạt tội đuổi ra vũ trụ liên minh. Ha ha ha ha ha, cuối cùng đâu, Thayer Vương thực tức giận. Liền thay đổi, sau đó đem bọn họ đều ném văng ra. Hơn nữa ở cung điện ngoại viết chủng tộc cùng liên minh quản lý không được đi vào. Chúng ta chủng tộc lại làm sao vậy? Xem xong những cái đó làn đạn, Tần Khanh tỏ vẻ thực khiếp sợ. Hóa ra Ohara trên tinh cầu người đều là động vật sao? Lời này vừa nói ra, nhiệt tâm người xem sôi nổi vì Tần Khanh giải thích 2333. Chủ bá không phải như thế. Ta và ngươi nói, Ohara tinh cầu có thể nói là vũ trụ thượng rất cường thịnh tinh cầu. Viên tinh cầu này cùng tiểu lam tinh nhất tương tự, mặc kệ là sinh thái hoàn cảnh vẫn là lịch sử gì đó. Bọn họ còn siêu cấp có tiền. Hệ ngân hà biên thủy tinh cầu tất cả đều là nhà bọn họ từ tinh cầu. Ohara tinh cầu cũng xưng là chiến đấu tinh cầu. Bọn họ siêu cấp ái khơi mào chiến tranh ở áo kéo ha tinh cầu. Tất cả mọi người có hai loại hình thái. Tân sinh nhi cùng nhân loại không sai biệt lắm. Đại khái 100 tuổi khi sẽ tiến hóa thành dã thú thân thể. Này đại biểu cho bọn họ đem tiến vào thanh niên thời kỳ. 200 tuổi khi bọn họ sẽ thoát khỏi dã thú hình thái. Sinh trưởng thành nhân loại hình thể. Này thuyết minh bọn họ tiến vào tới rồi thành niên thời kỳ. 300 tuổi, bọn họ nhưng ở hai loại hình thể gian tự do cắt. Đồng thời, đã đến sinh sản, tìm kiếm phối ngẫu thời điểm mơ siêu thuận tiện, hình thú lực công kích là nhân loại hình thể 50 lần tả hữu. Lắm miệng một câu, tiến hóa thành gì hình thái toàn dựa vận khí. Ta mẹ nó, vẫn luôn tưởng tiến hóa thành khủng long. Kết quả. Chỉ là vẫn luôn gà trống. Bà Inh, gạch dưới mỗi lần trong nhà có người muốn tiến hóa thời điểm. Chúng ta bảy đại cô tám gì cả toàn tới đặt cửa. Náo nhiệt một bước, Thayer Vương cùng Loi Hoàng hậu đều là sư thú. Chúng ta nguyên bản cho rằng điện hạ là soái khí sư hổ thú. Kết quả, ấu tể thế nhưng là miêu. Loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Tần Khanh đã chấn kinh rồi. Không, đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Này quả thực chính là, trong truyền thuyết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết A, làm viễn cổ người Tần Khanh thành công bị dọa tới rồi. Nàng hòa tốc đem phát sóng trực tiếp đóng cửa, ngồi ở án thư lật xem kia bổn ảnh đế là như thế nào luyện thành. Sao trong chăn hoa hoa đã sớm tỉnh ngủ vừa cảm giác. Hắn một quay đầu, liền nhìn đến Tần Khanh lại nằm bỏ án thư đã ngủ. Hoa hoa cua cua đầu, từ trên giường đứng lên, hắn hỏa tốc biến đại, tiến lên ngậm trụ Tần Khanh, thật cẩn thận đem Tần Khanh đặt ở trên giường, lại dùng móng vuốt đem chăn hướng lên trên lôi kéo, theo sau thu nhỏ. Linh hoạt nhảy lên cái bàn tắt đi đèn bàn, làm xong này hết thảy hoa hoa xúc tới rồi Tần Khanh trong. Lòng ngực, sắp ngủ trước, hắn nhịn không được tưởng. Chính mình cũng thật chi kỳ. Hết chương.